Nam mô A Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ Bảy, 28 tháng 7 năm 2012. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sinh hoạt Phật Pháp hơi tối, bởi vì công việc Phật sự giữa hai tu viện thì Pháp Hòa phải chạy tới chạy lui để sắp xếp công việc về trễ. Và đồng thời chúng ta cũng dành một chút xíu thì giờ để hộ niệm cho mẹ anh Thanh Lâm vừa mất ở Việt Nam. Sáng hôm nay 11 giờ, tất cả quý thầy cô cũng đã làm lễ đám cưới, lễ thành hôn cho một cặp Phật tử trẻ ở chùa. Nó làm ở cái park botanic gì đó. Thì hồi sáng này làm lễ, mới bắt đầu lễ đâu khoảng chừng 10 phút à, thì một trận mưa xuống quá chừng, làm phải chạy. Đang làm lễ thì phải tạm dừng để dời vô trong cái nhà họ làm sẵn đó, mà cũng chuẩn bị. Thì bây giờ tối hôm nay, mặc dù chúng ta mệt và nhiều chương trình, nhưng mà quý vị cũng sắp xếp thì giờ để trở về theo cái thông lệ mỗi tối thứ Bảy là chúng ta có lớp giáo lý. Tối nay rất đông đủ, Pháp Hòa rất là mừng, là tinh thần tu học của mình vẫn không có lui sụt. Thì Pháp Hòa sẽ không có chọn một cái đề tài, lý do là vì chúng ta mới vừa học xong kinh A Di Đà, rồi thứ tư này là chúng ta bắt đầu vào khóa tu xuất gia giao duyên. Thì Pháp Hòa bắt đầu một cái bài mới. Và vậy cho nên hôm nay, thay vì chọn một cái đề tài để nói đó, thì chúng ta sẽ có sinh hoạt Phật Pháp vấn đáp. Quý vị thắc mắc gì thì xin quý vị hỏi, để chúng ta không có uổng đã dành thì giờ lên đây một ngày. Mà thỉnh thoảng thì cũng cần phải có những buổi sinh hoạt như thế này, để không có phải ngồi nghe hoài một cái đề tài, hay là quý thầy chọn đề tài mà chúng ta không có cơ hội để hỏi. Thì quý vị cứ chuẩn bị hỏi, thì trong khi chờ đợi những câu hỏi kế đó, thì Pháp Hòa xin trả lời câu hỏi kỳ rồi. Kỳ rồi Pháp Hòa còn nợ một câu hỏi. Thì có một Phật tử tuần rồi, một hai tuần trước gì đó, viết thư lên hỏi rằng, nghe nói rằng ma có thể giả Phật, vì vậy cho nên trong khi mình sắp mất thì rất có thể ma giả Phật đến để dẫn mình. Như vậy thì cái mình thường niệm Phật để cầu Phật tiếp dẫn đó, như vậy thì làm sao để mình xác định ai là Phật, ai là ma? Câu hỏi hay không? Vậy thì cái câu hỏi đó Pháp Hòa xin giải thích như thế này. Theo cái hiểu của Pháp Hòa đó, khi mà hằng ngày chúng ta niệm Phật mà cái tâm của chúng ta nó thuần chất Phật, thì khi đó Phật thiệt chứ Phật mình á, lâu nay mình thuần cái chất Phật á, nó mới phối hợp được với nhau. Còn thí dụ như mình niệm Phật thì có, nhưng mà quý vị nhớ niệm Phật á, có mấy cách? Ba cách niệm. miệng lăm râm niệm Phật, đó là cái cơ bản niệm Phật. Tâm mình phải tưởng Phật và mình phải hành theo lời Phật. Như vậy thì khi niệm Phật không phải niệm bằng cái miệng không, mà chúng ta phải niệm luôn cả bằng cái tâm tưởng của mình. Cái đó người ta gọi là quán tưởng niệm Phật hay là quán tướng niệm Phật. Vậy thì khi chúng ta hàng ngày chúng ta niệm á, chúng ta đâu có niệm, mà đâu có phải, nếu mà mình thường miệng niệm Phật mà tâm tưởng ma đó, thì lúc đó mình không có phân định. Còn khi mình chánh định á, nó rõ ràng. Thứ nữa, dù cho ma có giả Phật, nhưng mà cái ánh sáng vô lượng của Phật không thể nào ma có thể sánh bằng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Thí dụ như bây giờ có một cái ai đó giả là một người tu, đầu vẫn cạo, vẫn mặc áo người tu, nhưng mà mình nhìn cái tư cách người đó thì mình có biết được người đó là có chất liệu, có cái chất lượng của người giả trong đó không? Thầy giả có không? Có chứ. Tại sao? Vì nếu là một người tu thật thì ít nhất cái oai nghi phải có. Có phải không? Còn nếu mà cái người mà họ giả làm người tu á thì sao? Oai nghi không có, ăn nói lôi thôi, đi đứng thì chụp giật, không có cái tác phong của người tu. Còn cái người mà thật họ có tâm tu á thì không bao giờ có những cái đó. Dù họ mới tu nhưng họ cũng cố gắng, họ gò họ chứ không có nói cái kiểu mà quá trời quá đất như vậy. Thì đó, bây giờ mình chưa phải là người chứng quả, mình thấy đạo gì hết, nhưng mà giữa một cái người mà giả tu và một cái người thật tu, mình nhìn mình cũng biết. Thì bây giờ hàng ngày của mình cũng vậy, tâm mình không có tưởng ma, thấy không? Tâm mình không tưởng ma, hàng ngày mình luôn niệm Phật và nhớ Phật, hành theo lời Phật. Mà khi mình, một khi mình hành theo đúng theo lời Phật á, thì sao? Thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, trong Kinh Di Đà nói đó. Thì những cái thánh chúng là ai? Đó là những cái thiện nghiệp của mình. Và hơn nữa, mình là thật sự mình có, hằng ngày mình có tưởng nhớ tới Phật, mình có nghĩ tưởng tới Phật rồi, thì ngay cái giờ phút đó ánh sáng Phật mình biết, ánh sáng ma mình biết. Tại sao? Tại vì nó thế nào, đã là ma thì nó không thể nào có được cái ánh sáng trang nghiêm rực rỡ như Phật được. Bởi vì họ là ma mà. Thì cũng giống như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Bây giờ cái người kia có cải trang người tu cỡ nào đi nữa, Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè. Ở Việt Nam đó, có một dạo đó, người ta giả làm người tu, ta đi khất thực, y vẫn quấn. Bởi vì cái chuyện bán y ngoài đường thì thiếu gì, mua cái y về quấn vô. Quấn xong rồi cái thì ảnh ôm bình bát, ảnh đi từng nhà ảnh khất thực vậy đó. Nhưng mà khi mà người ta mang thức ăn đến người ta cúng á, ảnh nói dạ chúng tôi không có nhận thức ăn, chúng tôi chỉ nhận tiền thôi. Chỉ một câu nói đó thôi thì mình biết cái người này là thầy tu thiệt hay thầy tu giả. Giả. Bởi vì khất thực chứ đâu có khất tiền, khất tài. Anh đã mang cái tiếng khất thực mà anh người ta cúng dường thức ăn mà anh nói anh không nhận, đó là anh giả rồi, dù anh không cần nói gì nữa hết, chỉ một câu đó thôi. Phải không? Thì cũng như vậy. Cho nên á, đừng có lo là lúc đó làm sao mình phân biệt ma với Phật. Bởi vì hàng ngày tâm mình tưởng Phật, mình không có nhớ ma, thì ma lúc đó nó không có kiếm mình. Cũng giống như Pháp Hòa mới nói, thí dụ bây giờ hàng ngày mình sống mà mình gieo cái thiện nghiệp, mình không có thích cờ bạc rượu chè, thì những cái người bạn cờ bạc rượu chè cũng đâu có lén phén đi tìm mình chứ. Mà thí dụ họ có muốn chiêu dụ mình một hai lần mà họ gọi mà mình không có đáp thì sao? Họ cũng không tới nữa. Cho nên đừng có lo, hàng ngày chúng ta nhớ Phật, tưởng Phật. Cho nên niệm Phật, thấy không? Niệm có bốn cách ha. Trì danh niệm Phật là lâm râm miệng niệm. quán tướng niệm Phật là nhìn quán cái tướng hảo của Phật. Rồi quán tưởng niệm Phật là vừa niệm vừa nhìn hình ảnh Phật. Rồi gì nữa? Thật tướng niệm Phật. Thật tướng niệm Phật là sao? Mình niệm đến cái thuần thục, mình nằm không có tiếng niệm gì nữa mà cái tai mình vẫn văng vẳng. Quý vị biết ở bên Tăng Xá đó, ở tu viện Tây Thiên đó, thì ở bên Tăng Xá Pháp Hòa mở cái máy niệm Phật. Thì bên đó niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà buổi có nhiều tối á, Pháp Hòa nằm trong phòng á, mà ai tắt cái máy đó mà Pháp Hòa vẫn văng vẳng cái tiếng niệm Phật đó. Nhiều khi mình niệm á, nó thuần, khi mình nghe hoài cái tiếng đó, tự nhiên lúc nào mà vắng cái tiếng đó, nhưng mình vẫn cái tiếng đó nó vẫn ở trong tâm của mình. Có phải không? Đó, thì đó là mình thật tướng niệm Phật. Chưa đến cái chỗ cao siêu nha, nhưng mà cái đó Pháp Hòa ví dụ, dù mình không khởi nữa nhưng mà tâm mình tiếng niệm Phật nó vẫn đi ra như vậy. Cho nên hàng ngày á, tại sao Phật dạy chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là như vậy đó. Đừng có nhớ cái khác nữa. Không có nhớ cái khác. Pháp Hòa thưa đại chúng, mà tuần rồi Pháp Hòa đi giảng ở bên vùng Washington DC. Thì Pháp Hòa nghe một cái tin là một hai tuần trước, quý vị có biết bên đó bão không? Bão mà cái thành có những thành phố cúp điện cả mấy ngày trời. Thì có cái anh đó, anh đi làm ra, mới có ba mấy tuổi thôi, người Việt, đi làm ra, gọi cho vợ, nói trời giông bão quá, anh đang trên đường về. Thì anh cúp phone rồi, thì 20 phút sau, vợ nhận một cái điện thoại thứ hai là chồng chết. Là khi mà anh lái xe đi ngang, thì một cái cây á, cây lớn á, do sấm sét nó ngã cái cây đó xuống. Thì đè anh rồi, thì trong khi mà đè như vậy, anh còn đang chưa có tắt thở hẳn, một cái cây thứ hai nó ập xuống cây nữa thì chết liền tại chỗ. Quý vị biết họa vô đơn chí, cái họa nó không có đến một mình mà đến cả hai cái cây. Như vậy thì rõ ràng cái duyên, cái nghiệp của mình. Nhưng ý Pháp Hòa muốn nói là sao? Cái đời sống, cái mạng sống của mình đó, nó trong cái giây phút như vậy. Rồi quý vị nhớ mấy tuần trước mình cúng cho các em Phật tử đi chơi ngoài hồ đó, mà chỉ rớt xuống có 5 phút thôi. Trong vòng có 5 phút thôi mà coi như chết luôn. Đó. Thì như vậy thì mình thấy rằng cái cuộc đời này, cái cuộc sống này nó ngắn gọn như vậy. Thì nếu mà mình không có để thì giờ của mình lo những cái công việc cần thiết nữa, thì nó ụp xuống cái mình giải trở tay không kịp. Nói như vậy không có nghĩa là đạo Phật lúc nào cũng nói những cái chuyện bi quan yếm thế để cho chúng ta buồn chán cuộc đời, không phải. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta phải nghe những cái đó để làm gì? Như một tiếng chuông cảnh báo để chúng ta bớt đi. Thật sự ra quý vị nhớ trong 10 điều tâm niệm Phật dạy không? Ở đời đừng cầu cái gì cũng thuận theo ý mình, vì thuận theo ý mình thì thường kêu sa nổi dậy. Việc làm đừng mong dễ thành vì lòng ắt kiêu ngạo. Đúng như vậy. Tại vì cái lúc nào mình làm cái gì nó cũng thuận buồm xuôi gió hết trơn, cái mình sao mình khinh thường, mình thờ ơ. Giống như mình đang đi trong bóng tối, mình cứ nhớ là con đường này nó trơn tru, mình đi mình chẳng thèm ngó để ý gì hết, nó sụp một cái có thể té, trầy da, trầy mặt hay là bông gân gãy tay chi đó, vân vân. Cho nên nói như vậy không có nghĩa là để chúng ta yếm thế bi quan, mà để cho chúng ta ý thức được cái sự nhanh chóng của cuộc đời, cũng như đó là một trong những cái pháp quán làm sao để điều phục được cái cơn sân hận của mình. Trong kinh Phật có dạy làm sao để mà điều phục sân hận, thì trong đó có nhiều cách đó. Nhưng mà Pháp Hòa thưa với đại chúng là trong đó có một cách mà Phật dạy để bớt đi cái lòng sân hận của mình là gì? Là quán vô thường. Quán vô thường là thấy cuộc đời này nó nhanh gọn như vậy, thì giận tức rủi mà nó đến với mình, thí dụ giờ đang trong cái cơn giận dữ, máu nó lên, hay là mình bị nhồi máu cơ tim, hay là ở Việt Nam bây giờ có cái bệnh gọi là đột quỵ đó, thấy không? Thì làm sao đây? Đó, cho nên đó là những cái cách quán mà Phật dạy. Có nhiều cách nữa, nhưng mà ở đây có một cách quán để chúng ta nhớ là làm sao bớt được cái sự sân hận của mình. và bớt đi những cái công chuyện nào chúng ta không cần thiết, để cho cái tâm mình nó ở trong cái việc cấp bách của mình. Thì qua cái câu hỏi đó, tuần rồi hay mấy tuần trước gì đó, có Phật tử viết giấy hỏi vậy, con nghe nói người ta ma có thể giả Phật, vậy thì làm sao lúc mình sắp chết mình biết ai Phật thiệt Phật giả, giả thiệt phân minh? Tại sao? Vì nếu mà là Phật thiệt á, thì không có tới vụ gì nữa hết á. Lúc đó chỉ tới làm sao? Im lặng mà hai cái gia tâm tâm nó giao tiếp đi thôi. Không? Còn bây giờ mình nhớ là thí dụ như trường hợp mà nếu mà cái người nào mà họ có ý đồ gì đó, họ quảng cáo dữ lắm. Mà nhớ là cái ánh sáng của ma thì không thể nào bì được cái ánh sáng của Phật. Cũng giống như bây giờ mình thấy, nhìn một cái người chân tu với cái người mà họ có cái tâm chưa thuần tu hay là giả tu, thấy rõ không? Ít nhiều cũng thấy được. Trên gương mặt, trên cái nhìn, trên cái nói, trên cử chỉ của họ, mình cũng biết được. Mà hằng ngày mình sống luôn luôn, lúc nào mình cũng chánh niệm phân minh. Chánh niệm phân minh là mình rõ biết từng sự việc. Quý vị nhớ cái bài sám mình tụng không? Đến phút lâm chung, thân không đau nhức, ý không hôn mê, chánh niệm rõ ràng, tĩnh lặng sáu căn, buông bỏ báo thân như vào thiền định. Đó là những cái lời phát nguyện của mình trong cái bài tụng sắp, khi mà mình nguyện của mình khi mình sắp mất. Khi mình con mà con sắp mất đi nữa thì xin cho con thân không đau nhức, tại vì thân mà đau nhức nó chi phối mình lắm. Đó, Pháp Hòa ví dụ như cái chuyện hôm nào mình bệnh cảm đó, mình bị flu, mình cảm đó, mình cảm thấy trong người mình nó đau, nó uể oải cỡ nào, thì khi mình sắp chết nó còn trăm ngàn lần cái đó nữa. Thân không đau nhất, vì khi mà nó đau nhất á, thì nó chi phối mình lớn lắm, có phải không? Hôm nào mà đau răng cái coi, đau chân cái coi, đau lưng cái coi, ngồi thiền mà nó đau chút coi, trời ơi, ngồi đó mà chịu trận 30 phút ngồi thiền mà tưởng chừng như là 30 tiếng đồng hồ vậy đó, vì nó đau quá. Thì mình cứ tưởng tượng cái đau của cái thân thể bệnh tật bình thường so với cái đau mà khi tứ đại nó phân ly thì nó còn cỡ nào nữa. Vì vậy người ta dặn khi người thân sắp mất mình đừng có làm ồn là vậy đó. Vì họ thân thể họ đau nhất, nó sắp tan rã ra rồi mà bao nhiêu cái tiếng ồn ào, ví dụ như biểu gọi điện thoại cho người này, lấy áo quần mặc vô rồi kêu sùm như vậy đó, chi phối họ dữ lắm. Cho cái người mà sắp mất á, mình cần phải giữ một không khí yên tĩnh. Mọi cái sự động chạm vào thân thể họ, mình phải động chạm một cách nhẹ nhàng. Không phải mình sốc như vậy rồi họ đọa lạc, không phải. Nhưng mà họ đau quá thì họ dễ bị phân tâm. Thì lúc đó cái chánh niệm của họ thiếu. Cho nên là khi mà cái người mà sắp mất á, cái thần thức họ nó mê. Rồi vì vậy cho nên mình đến gần mình niệm Phật, mình nói cho họ nghe. Thí dụ như người đó là cha hay mẹ gì của mình, thì ba ơi, ba đừng có quên nha, ba tên đó, pháp danh đó, nhớ hướng về Phật Di Đà nghe. Thỉnh thoảng mình phải đánh tỉnh thức cái thần thức đó để không có hôn mê. Vì lúc đó đó cái đau nhất của mình đó, nó làm cho cái mình bị chi phối một phần, rồi cái nghiệp lực của mình đó, cái dư nghiệp mà sắp khi mà đời này mình sắp hết đó, nó chi phối mình. Thí dụ bây giờ mình sống đây, người chúng ta ai cũng có nghiệp hết, phải không? Hằng ngày mình sống đó, mình trả nghiệp nhiều kiểu nha. Thí dụ mỗi ngày mình trả nghiệp nhưng mà nó chưa dồn, đến khi nào mà nó sắp hết rồi nó bắt đầu nó pay off á. Cái đó là giống như là mình pay off vậy đó, trả ăn cái rụp, mà nhiều khi còn dư nhiều quá, trả khó trả. Cho nên á, mình hằng ngày mình còn tỉnh thức đây nè, đừng có quên niệm Phật. Một ngày mình để ra 5-10 phút thôi, không nhiều đâu, nhưng mà cứ giữ đều như vậy đi, thì rủi cái vô thường nó có ập đến với mình không đến nổi. Cũng giống như là Pháp Hòa hay họ kể đại chúng nghe, Có người hỏi Phật, tụi con tu như vậy, lỡ tụi con bị xe tông chết thì tụi con đi đâu? Không có ai hộ niệm hết, đi đâu? Thì Phật mới trả lời sao? Cũng giống như cái cây nó đã nghiêng về phía nào, thì khi cái cây đó cưa xuống thì nó nghiêng về đâu? Nó sẽ ngã về cái chỗ mà nó đã nghiêng. Cũng như vậy, cái chuyện mình chết bằng cách nào, cái đó là nghiệp của mình. Nhưng mà hằng ngày mình biết hướng tâm mình về đâu, để khi cái đó nó ập đến với mình đi về đó. Cho nên mỗi ngày, cho nên mình quy y là vậy đó. Mình nói một cách đơn giản là quy y giống như mình ngã người mình về phía Phật Pháp Tăng vậy đó. Để khi cái vô thường nó đến thì mình vẫn nhớ Phật Pháp Tăng. Có nhiều đêm Pháp Hòa do mình mỏi mệt trong người, hay là do mình nằm cái thế nó không có đúng, thì máu nó không có lưu thông tốt, thì mình thỉnh thoảng mình gặp những cơn ác mộng. Mà quý vị biết, trong khi mà mình gặp một cái cơn ác mộng như vậy mà mình vẫn nhớ là mình trì chú. Mà những lúc như vậy là Pháp Hòa nhớ, là Pháp Hòa bắt ấn, rồi Pháp Hòa trì khể thủ quy tô tất đế đầu diện đảnh lễ thất cu chi, rồi Nam Mô Tát Ta Nẫm Tam Miệu Tam Bồ Đề như vậy đó. Thì mình giật mình vậy á, mình mừng là sao? Trời ơi, trong cái cơn mà mình gặp một cái cơn ác mộng mà mình vẫn nhớ một cái bài chú để mình trì, vẫn nhớ câu niệm Phật đó, thì đó là cái kinh nghiệm của Hòa, là khi mà chúng ta còn sống đừng có quên. Ví dụ lên máy bay trừ giờ mà mình ngủ thôi, chứ còn mà giật mình thức cái nhiều khi Pháp Hòa ngồi cái Hòa lâm râm Pháp Hòa trì chú, hay là ngồi phi trường cũng vậy. Chứ lúc nào mình nhớ cái mình đem con trâu của mình nó trở về, lôi khi con trâu của mình nó phóng, cái tâm mình nó như con trâu vậy đó, lâu lâu nó chạy đi hoang, cái lâu lâu mình kéo nó lại. Cho nên mỗi ngày á, để ra 5-10 phút Pháp Hòa nói hoài, nhắc tới nhắc lui, đừng có sao lãng cái đó. Ngày nào cũng cứ như vậy, 10 phút không có bao nhiêu hết á. Nhưng mà nếu mình không chịu làm nữa đó, thì thôi nó uổng biết chừng nào. Một ngày mình đi qua rất là hoang uổng. Thì đó là cái, qua cái câu hỏi đó thì Pháp Hòa xin thưa với đại chúng như vậy. Thì không biết trong đại chúng có ai có thắc mắc gì nữa không, thì chúng ta tiếp tục sinh hoạt Phật Pháp mà vấn đáp tối hôm nay. Đừng có mắc cỡ. Có ai hỏi gì? Dạ mời cô. Thì cái câu hỏi là thường hay nghe nói cái câu thiện tai, thiện tai. Thì cái câu đó là sao? Cái câu đó đó, nguyên văn của nó là tiếng Phạn á, là sa thu. Sa thu là gì? Nếu mình dịch ra tiếng Việt Nam của mình là lành thai. Lành thai. Thì ngày xưa thời của Phật á, khi Phật là giảng một bài kinh xong, thì trước khi Phật dứt, Phật mới nói, thí dụ như nói bài pháp hôm nay đến đây là hết, thí dụ vậy đó. Xin cầu chúc cho toàn thể quý thiện nam tín nữ luôn luôn thân tâm an lạc, bồ đề tâm kiên cố, phước báo được tròn đầy. Thì dừng xong cái mình nói sa thú, sa thú, sa thú. Mình nói theo tiếng Việt bây giờ là lành thai, lành thai, lành thai. Đó là gì? Vui, vui thai, mừng thai. Thì cái chữ đó đó, tiếng âm Hán ta âm là thiện tai, thiện tai. Chữ thiện là lành, phải không? Thì có nhiều vị người ta mới giỡn, người ta nói sao phải không? Thiện tai là sao? Không thiện là sẽ bị tai ương. Nếu mà nói giỡn á, là không thiện thì sẽ bị tai. Còn nếu mình thiện, mình lành thì không có bị tai. Thì bây giờ quý vị đi tới các chùa Nam Tông cũng vậy. Đi tới các chùa Nam Tông, quý sư mà giảng xong rồi, cái quý sư cũng chúc phúc vậy đó. Xong cái thì quý vị ngồi dưới chắp tay, lành thai, lành thai, lành thai. Thì nếu mà nói theo tiếng Phạn là sa thú, sa thú, lúc nào cũng vậy hết. Thì quý vị nào mà đi tới các chùa Nam Tông bây giờ cũng nói y chang như vậy. Thì đó là cái câu mà giống như bây giờ mình nói hay sao? Bây giờ ví dụ mỗi bữa tụng kinh đó, tụng kinh xong á, thầy phục nguyện xong rồi mình niệm gì, mình niệm câu gì sau khi thầy phục nguyện? Nam mô Di Đà Phật vậy đó. Thí dụ như thầy mới nguyện ha, thầy nguyện thầy mới nói phổ nguyện âm siêu dương thời pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình tề thành Phật đạo. Cái mình niệm gì? Nam mô A Di Đà Phật. Phải niệm vậy đó, nó mới ra được cái âm điệu là I am agree. Tại vì thầy tụng xong thầy chúc cho tất cả chúng ta, thất cho chúng ta là một ngày nào đó đều thành Phật đạo hết. Thì bây giờ mình bằng lòng, thì mình phải nói là sao? Mình phải bằng lòng bằng cái cách là A-di-đà-phật là bằng lòng. Chứ còn mà thầy đó, tề thành Phật đạo, Nam-mô-a-di-đà-phật. Mình niệm vậy có nghĩa là mình không muốn thành Phật. Đó. Cho nên cái cách đáp của mình, cái cách đáp của mình, mình niệm một cái âm điệu vậy là mình đồng ý, tất cả mọi người đồng lòng với nhau. Cái đó người ta gọi là gì? Dị khẩu đồng âm. Dị khẩu là khác cái miệng, nhưng mà đồng âm là đồng cái gì? Đồng một lời đó. Cho nên lúc đó mình niệm cùng một âm điệu thôi. Chúng ta gọi là dị khẩu đồng âm. Và lúc đó mọi người ngồi ở đây, miệng thì khác hết, nhưng mà âm điệu thì chỉ có một. Và cho nên cái câu phục nguyện có khi người ta nguyện sao? Ví dụ như là phổ nguyện âm siêu dương thời pháp giới chúng sanh đồng tu thập thiện đồng niệm Di Đà đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật đạo. Mình mới niệm cái câu Phật đó lên, người ta chúc cho mình bốn cái đồng rồi. Đồng tu thập thiện, đồng niệm Di Đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật đạo. Bốn cái đồng. Rồi mình thêm đồng nữa chẳng năm. A Di Đà Phật, hay quá. Tụng thời kinh được năm đồng. Đó là cái câu vậy đó. Nhà, quý cô hiểu ý ha. Sa thu. Cái câu hỏi là anh hỏi không có rõ nhưng mà có hiểu ý của anh. Có phải anh hỏi rằng á, niệm một câu niệm Phật giảm được 80 ức tội phải không? Hay là tăng được 80 ức công đức? Anh hỏi cái nào? Tịnh độ làm gì còn tội nữa là giảm. Dĩ nhiên chắc chắn là cõi này thôi chứ. Hết tội mới đi tịnh độ được chứ. Trong kinh nói người nào mà niệm một câu Phật giảm 80 ức tội, trọng tội. Thì bây giờ Pháp Hòa xin thưa đại chúng như thế này. Mỗi một ngày chúng ta giao tiếp và sanh phiền não qua 8 chỗ. Nói 6 chỗ là mình nói ngắn. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, rồi gì nữa? Mạt na và a lại gia, tức là những cái còn hai cái thức khác đó. Thì bây giờ mỗi một cái đó đó nó sanh ra biết bao nhiêu là phiền muộn tội lỗi. Bây giờ đừng có nói chi, mình nói một thôi nè, nói cái lưỡi đi. Từ khi mình bập bẹ mình sanh ra đời đó cho đến tờ giờ phút này đó, cái miệng có một chút xíu của mình đây nè, nó ăn bao nhiêu con vật, nó nói bao nhiêu những cái lời không đẹp không tốt, nhiêu đó thôi. Chưa nói cái tai này nè, sanh bao nhiêu cái phiền não từ cái nghe. Con mắt này nè, sanh ra bao nhiêu những cái phiền não do cái nhìn. Như vậy thì mỗi một cái căn của mình đó, nó sanh ức cái tội. Rồi bây giờ mình đóng hết 8 cái đó lại. Mắt, tai mũi miệng thân ý gì mình đóng hết, mình gom nó lại chỗ này để mình lo mình tu mình niệm Phật. Thì trong khi mình đóng nó lại như vậy đó, tám cái đó nó không làm việc. Bây giờ nó cũng làm việc nhưng mà nó không làm việc theo kiểu phiền não. Pháp Hòa nói ví dụ đi, trong cái giờ phút này nếu mình không đi vào chùa, mình ngồi mình tụng một thời kinh hay mình nghe một bài pháp thoại á, thì có thể mình đang ở nhà mình nói phone, hay là cuối tuần này mình có thể mời bạn bè tới ăn uống, thí dụ vậy. Tất cả không có tội lỗi, nhưng mà trong khi mà chén tạc chén thù ăn uống thì thế nào cũng có những câu chuyện lân la không phải là chuyện của mình, chuyện hàng xóm, chuyện ba gia ba tánh gì đó, thậm chí chuyện chùa chiền, chuyện ở đâu mình cũng quơ vô mình nói hết. Thí dụ vậy, thì quý vị cứ tưởng tượng cái tai, cái mắt, cái mũi, cái miệng trong một tiếng đồng hồ đó nó sanh bao nhiêu cái lỗi lầm. Đó là chưa nói rồi mình hơn thua với nhau, móc méo với nhau trong cái buổi tiệc nữa. Pháp Hòa nhiều khi thí dụ bây giờ mình nói ví dụ bây giờ mình biết là những người đó họ không thích nhau, mình nghe cách họ nói chuyện mình biết họ đã móc nhau hết rồi. Nhưng mà mình ngồi bây giờ mình theo bên nào cũng không được, theo bên này thì bắt đầu kể từ đó là mình cũng hơi phiền với người kia, mà theo bên kia cho phiền. Thật sự ra cái đó là cái chuyện ở đời, không có phải mình để mình nói là cái đó đúng sai gì, nhưng mà để mình phân tích rằng mỗi ngày chúng ta phải sanh bao nhiêu những cái phiền muộn do mắt, phiền não, nói đúng hơn là phiền não do mắt, tai, mũi, miệng, thân ý, rồi cái chứa của mình nè, cái tàn thức của mình nè, nó chứa khiếp không? Chưa đủ thứ hết, nó chứa đủ chuyện hết. Thành thử ra một câu niệm Phật mà giảm 84 ức trọng tội đó, thì cái đó là một biểu tượng. Giống như người ta nói, ồ niệm Phật một câu thì diệt được 108 phiền não vậy đó. Bởi vì cái phiền não của mình nó căn bản là nó do 6 căn, rồi nó nhân cho tham sân si, rồi nó nhân cho ba đời, thí dụ vậy. Ôi cha, thì biết bao nhiêu, cho nên mình mới có một sâu chuỗi 108 đó. Phải không? Thì một sâu chuỗi đó ta tượng trưng cho 108 cái phiền não. Nhưng mà 108 đó là nói căn bản thôi, nói cũng còn, nói tạm tạm vậy đó. Chứ còn phiền não của mình thì thôi, nói không cùng không tận. Thí dụ như bây giờ mình đã xếp cái tọa cụ bồ đoàn vầy nè, cái người khác lên nó không thích, làm thêm dãy nữa, cái mình cũng chút chút buồn buồn thôi. Tôi nghe thầy biểu như vậy đó, tại sao anh làm khác? Cái thì cái anh kia nói tôi nghe thầy viện chủ nói vậy thôi. Rồi bây giờ hai người dưới cũng xích mích, rồi cái đem lên hai người lớn, mà hai người lớn không hiểu nhau, cái hai người lớn cũng buồn buồn nhau. Mình nói ví dụ vậy, cho nên chỉ một chút nhỏ thôi nó cũng sanh ra những cái phiền muộn khác. Cho nên Phật dạy mình, mình đi đến đâu cũng vậy, mình đến đâu mình làm bất cứ việc gì mình phải thủ phận, tùy việc mình đóng góp. Mình ở nhà mình, ở trụ xứ của mình là vua. Nhưng mà mình khi đi tới trụ xứ khác á, thì mình phải sao? Mình là khách. Dù người ta mời mình ở trong cái việc làm gì đi nữa, thì mình vẫn biết nhất nhất cái gì mình cũng phải thông qua. Phải thông qua, tức là mình phải hỏi ý của những người địa phương, coi cái công việc nó phải như thế nào, chứ không phải là mình tự ý được. Đó là cái cách sống. Không, quý vị thấy không? Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, trong kinh kể vậy đó, các Phật mà gặp nhau cũng hàn huyên. Tụng kinh đó, sai một người đệ tử đến hỏi Đức Thầy của con, hỏi Đức Thế Tôn, hôm nay có ít bệnh ít não không? Việc đời dễ độ không? Chúng sanh, việc đời có nhẫn được không? Chúng sanh có độ được không? Đó là những cái câu hỏi mà các vị Thầy hỏi với nhau. Thở đây mình cũng vậy. Ví dụ bây giờ mình ở đây, mình địa phương, mình là thổ địa ở đây, công việc mình biết. Nhưng mà mình khi đi tới chỗ khác đó, là mình biết là sao? Mình là khách, mình đóng góp Phật sự. Được cái gì thì mình làm thôi. Thì như vậy đó, để không sanh phiền cho mình. Tại sao mà tôi muốn vậy mà không làm? Ở chỗ tôi á, tôi làm vậy nè. Mình đã biết ở chỗ tôi thì không phải ở chỗ này. mà mình quên đi. Phải không? Mình quên là mình nói được cái câu đó thì mình phải biết rằng ở chỗ tôi thì không có phải ở chỗ này. Mà ở chỗ này thì nó có cái của chỗ này. Cho nên quốc độ nào thì chúng sanh đó, quốc độ nào thì giáo chủ đó và chúng sanh đó, địa phương đó ta biết. Pháp Hòa nói giống như ở đây ha, mình đi chùa mỗi chủ nhật sáng 10 giờ rưỡi quen rồi. Đi qua chỗ khác, Pháp Hòa hỏi ra có những vùng á, mỗi chủ nhật á, làm lễ hàng tuần 8 giờ tối. Pháp Hòa mới nói, ủa sao làm tối vậy? Nó tại vì đa số dân ở đây là dân neo. Dân đi làm neo, mà làm sớm quá thì người ta đâu có đi về nhà, người ta làm kịp. Cho nên phải làm trễ để cho người ta đóng cửa tiệm rồi người ta mới đi về chùa người ta làm lễ được. Cái thời kinh hàng ngày của chùa là 8-9 giờ đêm. Rồi bắt đầu tụng xong thời kinh bắt đầu mới bày ra ăn uống, cũng giống như là cái trưa chủ nhật vậy. Mình thấy lạ không? Nhưng mà bây giờ mình cũng vui cái là mình biết mình đi tới cái quốc độ đó, mình biết được cái cách sinh hoạt của quốc độ đó. Phải không nè? Rồi có những nơi á, người ta làm lễ lễ Phật Đản, lễ Vu Lan á, giống như Pháp Hòa sắp sửa đi giảng cuối năm, con cái chỗ đó mời lễ Vu Lan mà làm 8 giờ tối. Pháp Hòa nói, ủa lễ Vu Lan gì 8 giờ tối? Nó dạ, ở đây phần lớn dân đi làm ban ngày hết. Phần lớn là dân neo, dân làm tóc, mà cuối tuần là cái ngày người ta làm việc nhiều nhất. Thành thử ra muốn cho người ta thuận tiện đi chùa thì mình phải tạo những cái giờ giấc cũng như là cái địa cái phương tiện để cho người ta đi chùa được. 8-9 giờ tối cho nên mời giảng 8 giờ tối lễ Vu Lan. Rồi mời tổ chức khóa tu, hỏi ngày nào? Nó ngày thường. Ủa ngày thường sao có người tu? Dạ cũng đông, tại vì ngày đó phần lớn neo được nghỉ. Cũng giống như là Pháp Hòa đó đi Las Vegas, Pháp Hòa làm lễ Phật Đản ngày thường, ngày thứ ba, ngày thứ tư, chứ nhất định là không thể có ngày cuối tuần được. Vì đa số dân phải làm cuối tuần. Rồi có những Phật tử đi dự khóa tu giao duyên không được. Rồi mới nói là thầy có khóa tu nào khác không? Nó dạ, mỗi năm những cái dịp long weekend. Nó thôi cũng tiêu luôn. Vì long weekend là lúc nào những xin lỗi mình nói, ở mấy cái chỗ casino là cái chỗ mà người ta đông nhất, cho nên những người đi làm ở trong đó không thể nghỉ được. Chứ không thể đi dự những khóa tu được. Mà ai mà giỏi lắm đó, như kỳ này vậy đó, có vài vị là qua được từ những cái vùng đó mà qua tu được 5 ngày, 6 ngày đó là quý lắm. Là người ta ráng lắm, ta sắp xếp dữ lắm mới được như vậy. Cho mình trân trọng những cái giờ giấc mà người ta đã, những cái ngày mà người ta đã sắp đặt, người ta đã đến với mình được. Còn bây giờ người ta làm cái job đó, mình ta ở tận phương trời xa mà người ta còn bay qua đây được để người ta tu, mà mình sát bên mình chưa tu được là mình biết là mình còn dởm đó. Thì Pháp Hòa nói như vậy để cho đại qua cái câu hỏi của anh Châu đó, anh Bình đó, thì Pháp Hòa xin thưa là cái câu mà trong kinh nói đó, giảm ức tội trọng tội gì đó là một, nhưng mà nó sanh ra nhiều các phiền não. Thí dụ như con mắt của mình đi, mình ở ngoài đời mình nhìn người này mình không ưa, nhìn người nọ mình không ưa. Mình nghĩ là mình đi vô chùa để mình thanh lọc con mắt, nhưng mà vô trong này cái mình sao? Sanh không ưa tiếp. Ha, cái chị đó nấu vậy, chị anh kia làm thế kia, cái mình phiền muộn tiếp. Như vậy thì rõ ràng cái tai, cái mắt, cái mũi, cái miệng của mình đó, chỗ nào mà nó không có chịu bế quan đó, thì nó sanh rất là nhiều những cái phiền não. Vậy là thôi bây giờ gom nó lại, lo một câu niệm Phật thì nó giảm những cái kia. Hiểu ý không? Mà trong kinh Pháp Hoa, quý vị nhớ kinh Pháp Hoa có câu gì? Một cái ông đó, ông có ta, ông vua đó, ông có 8 người con. Rồi ông vua ông đi tu, 8 người con đi tu theo đó. Nhớ câu chuyện đó không? Thì cái người ông vua đó là ai? Là mình. 8 người con là ai? Là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mạt na. Mạt na tức là cái thức chấp ngã. Còn A Lại Gia là cái tàn, cái chứa nhóm, cái tàn thức, cái chứa nhóm. Thì 8 cái này đó là tượng trưng cho, nó là 8 người con của mình. Bây giờ đó mình vô chùa mình tụng thời kinh là 8 người con tụng theo, phải không? Con mắt nhìn kinh, miệng đọc kinh, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi nhang trầm đó. Lưỡi thì mình nếm được cái pháp vị, tức là không phải thức ăn nữa mà mình nếm được cái tịnh lạc của một thời ngồi thiền, hay của một thời tụng kinh, hay là của một thời nghe pháp. Rồi bây giờ mình chứa, không có chứa những cái phiền muộn nữa, mà mình lại chứa những cái gì? Chứa những cái thanh cao. Rồi bây giờ không có còn chấp ngã nữa, cho nên mình mới ngồi dưới đất nè, mình mặc áo tràng nè, mình lại mọp xuống đất nè. Đó là những hình thức phá ngã. Vì mình nghĩ mình là sang trọng. Vì sang trọng cho nên mình có cái ta. Bây giờ không cần biết anh sang cỡ nào, anh vô đây anh phải mặc áo tràng, hết sàn, áo nào cũng giống nhau. Không cần biết anh ở